Tu La Vũ Thần, chương 1698, đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, đứng tại trên đường chân trời hai người, một là ngũ đại ác nhân chi nhất, từng giết qua Liên Di trượng phu cùng nữ nhi Thiết Ác Nhân lệnh, một cái đúng là Bắc Đường đế tộc chi nhân, ban đầu ở tiên nhân đảo bên ngoài, vì Bắc Đường Tử mặc chỗ dựa, từng kinh làm khó qua Sở Phong vị kia một phẩm võ đế, Bắc Đường Chí Cường. Này Bắc Đường Chí Cường thực sự quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không ngăn che, có thể nhìn ra hắn là thực sự không sợ có người nhận ra hắn, nói vậy đã làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực thực lực này. Mà Bắc Đường Chí Cường cùng Thiết Ác Nhân tiến tới với nhau, đồng thời xem bộ dạng này, còn là muốn vi hắc sát chỗ dựa, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã không cần nói nhiều. Hiển nhiên, trước Sở Phong đủ loại phỏng đoán đều là đối với, Bắc Đường đế tộc quả nhiên cùng hắc sát thông đồng làm bậy. Bất quá lệnh Sở Phong không có nghĩ tới là Bắc Đường đế tộc liên thủ, còn không hết là hắc sát, vẫn còn có Thiết Ác Nhân. Mẹ của ta má ơi, dĩ nhiên thật sự có hai cái võ đế, cái này thực sự không cái giúp, chúng ta đi nhanh đi. Cẩu Đàn mặt hốt hoảng nói, có thể thấy được hắn thực sự không muốn chết ở chỗ này. Sở Phong, các ngươi đi nhanh đi. Độc Vạn Vật nói, ngươi, Sở Phong hỏi. Ta Độc Vạn Vật đã đáp ứng muốn pôn ra, liền tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được, lâm trận chạy trốn, cho dù chết ta cũng muốn chết tại La Gia phía trước. Độc Vạn Vật này nói xong lúc cũng không đợi Sở Phong nói chuyện, hắn liền thân thể nhảy lên, bay vút mà ra, đứng ở La Gia gia chủ trước người, nhìn trên đường chân trời hai vị võ đế, hét lớn một tiếng. Muốn tiêu diệt La Gia, trước hết giết ta. Tiểu quỷ, ngươi là người nào? Thấy Độc Vạn Vật xuất hiện, Thiết Ác Nhân cùng với Bắc Đường Chí Cường, cũng đều là lộ ra bất ngờ biểu tình, suy cho cùng Độc Vạn Vật thực lực tại tiểu bối bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Dựa theo suy đoán của bọn họ, La Gia không có khả năng bồi dưỡng đi ra, lợi hại như vậy tiểu bối, nguyên do bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là, Độc Vạn Vật hẳn là nào đó vị cao nhân đệ tử. Ta là người nào, các ngươi không cần phải xen vào. Độc Vạn Vật một mặt kiên quyết, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tu vi ngược lại không tệ, đáng tiếc bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn không gánh nổi La Gia. Mặc kệ ngươi xuất từ nơi nào, sư tôn là người nào, đã cùng này La Gia thông đồng làm bậy, vậy hôm nay ngươi nhất định phải muốn chết. Bắc Đường Chí Cường sát tâm đã lên, mặc kệ Độc Vạn Vật thiên phú làm sao, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không phóng qua. Người kia thật là ngu đến mức nhà, thần nhân không cần lo cho hắn, chúng ta đi thôi. Cẩu Đàn đối với Sở Phong khuyên nhủ. Không được, ta không thể thấy chết mà không cứu được, huống chi, võ đế uy áp, đã phong tỏa La Gia, trên trời dưới đất, chúng ta đều đi không xong. Sở Phong lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Sở Phong lời nói, Cẩu Đàn cũng là không có chủ ý, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Sở Phong nói, buông tay đánh một trận, thế nào cực a, đây chính là hai cái võ đế. Cẩu Đàn nói, ta ngược lại có một cái biện pháp, cũng có thể giành được chiếm được một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trong lúc nói chuyện, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, khôi phục thành bản thân dáng dấp ban đầu. Cùng lúc đó, Sở Phong tới đến ngoài phỏ ân, nhìn trên đường chân trời Thiết Ác Nhân, vừa cười vừa nói. Thiết Ác Nhân, nghĩ không ra nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Sở Phong, dĩ nhiên ngươi. Nhìn thấy Sở Phong, Bắc Đường Chí Cường cùng với Bắc Đường Tử Mặc đều là thất kinh, bọn họ trăm triệu cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Sở Phong. Sở Phong. Ngươi là lúc đầu cái kia tiểu quỷ, mà so sánh với cùng Bắc Đường Chí Cường, thời khắc này Thiết Ác Nhân biểu tình, đã có thể không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy, mà là khuôn mặt hoảng sợ, thậm chí ngay cả thân thể, cũng bắt đầu run lẩy bẩy, lúc trước uy vũ khí phách, thời khắc này sớm đã không tại. Bởi vì hắn sẽ không quên, lúc đầu tại thiên đạo phòng đấu giá bên ngoài, đã phát sinh chuyện, lúc đầu cũng là bởi vì hắn tập kích một cái tên là Sở Phong niên kỳ nhỏ người, kém chút bị một vị cường đại võ đế chém giết. Chuyện kia, nhượng hắn ký ức hãy còn mới mẻ, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn đang sợ không thôi, kia với hắn mà nói, quả thực chính là một hồi ác mộng. Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ còn có thể gặp lại Sở Phong, gặp lại chàng này ác mộng. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Sở Phong lần thứ hai cười cười, cái nụ cười này, vẫn còn có này một tia uy hiếp chi ý, Sở Phong, thật là oan gia ngõ hẹp a, ban đầu ở tiên nhân đảo bên ngoài, không có thể giết ngươi, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi có thể làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bắc Đường Tử Mặc lấy xuống trên người mình đấu bồng, chỉ vào Sở Phong gầm lên, hắn giờ phút này, liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn thật sự là hận thấu Sở Phong. Ngày đó, tại tiên nhân đảo bên ngoài, Sở Phong có thể nói nhượng hắn Bắc Đường đế tộc mất hết thể diện, hắn liền nằm mộng cũng muốn giết Sở Phong, bây giờ vậy mà này chỗ gặp phải Sở Phong, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Sở Phong. Bắc Đường Tử Mặc, ngươi thật là yếu a, ta 9 phẩm võ vương thời gian, ngươi 3 phẩm bán đế, ta đã 2 phẩm bán đế, ngươi vẫn là 3 phẩm bán đế, chỉ ngươi này phế vật giống nhau thiên phú, cũng nghĩ giết ta. Chấm. Sở Phong cười lạnh một tiếng, biểu hiện lãnh đạm không gì sánh được, không chỉ có lãnh đạm, còn hoàn toàn một bộ, không đem Bắc Đường Tử Mặc để vào mắt thái độ. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta nghĩ giết ngươi, giống như bóp chết một con giun dế. Bắc Đường Tử Mặc trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Sở Phong tiền tài, cùng lúc đó, huy động kim mang lập lòe thiết quyền, hướng về phía Sở Phong đầu liền đập tới, hắn là muốn dùng quả đấm của mình, cứng rắn đem Sở Phong đầu tạp toái. Xem ra, hắn thật là đối với Sở Phong thống hận không ngớt, chỉ có tự tay đánh nát Sở Phong đầu lâu, khả năng một giải hắn mối hận trong lòng. Bộp, nhưng mà, liền tại Bắc Đường Tử Mặc một quyền này, sắp sửa đánh trúng Sở Phong lúc, Sở Phong trong mắt bỗng nhiên lôi mang lập lòe, lôi đình áo giáp tái hiện lúc, Sở Phong tu vi, đã theo 2 phẩm bán đế, tăng lên tới 3 phẩm bán đế, cùng lúc đó, Sở Phong thủ trưởng bỗng nhiên tham xuất, vững vàng đem Bắc Đường Tử Mặc một quyền này, cấp cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, ngươi liền bóp chết một mực con kiến khí lực cũng không có, Bắc Đường đế tộc nhiều như vậy tài nguyên phóng tại trên người của ngươi, thật đúng là lãng phí. Sở Phong đỡ Bắc Đường Tử Mặc công kích sau, châm chọc cười nói. Chỉ là cùng ta ngang nhau tu vi mà thôi, ta đồng dạng có thể giết ngươi. Bắc Đường Tử Mặc không cam lòng tỏ ra yếu kém, trên trán kia kim sán sán đế tự tái hiện lúc, hắn huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào, chiến lực vào thời khắc này cấp tốc đề thăng. Đồng thời đem toàn bộ lực lượng, đều tập trung vào hữu quyền của mình phía trên, muốn bằng vào này quyền, phá vỡ Sở Phong thủ trưởng. Quật cường hắn, không phải dùng một quyền này, tạp toái Sở Phong đầu không thể. Ngươi xác định sao? Mà đối mặt Bắc Đường Tử Mặc toàn lực một quyền, Sở Phong nhưng là tiếp tục mỉm cười, sau đó con kia cầm Bắc Đường Tử Mặc nắm đấm thủ trưởng, bỗng nhiên nắm chặt chỉ nghe. Răng rắc, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe lúc Bắc Đường Tử Mặc nắm đấm, đã bị Sở Phong niết thành nát bấy. Cách chương.